ta thành trị kế ác độc của cô bé lọ lem. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Liễu Dư nghiêm túc mà nhìn vào gương. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân thành phố sâu lâu. Túi da này của Belia này hiển nhiên là rất tốt rồi. Trắng, đẹp, trắng đến cực phẩm, đẹp đến mỹ lệ. Giống như mỹ nhân đi ra từ tranh sơn dầu, từng nét bút đều vô cùng rực rỡ. Ẩn chứa tình cảm sâu đậm của người vẽ. Tóc dài màu vàng, đôi mắt xanh thẳm, cùng làn da trắng nõn. Tổ hợp thành lãnh đạm cùng ngạo mạn quý tộc nhất. Mà khi nàng khẽ cười, cổ lãnh đạm kia liền lập tức biến mất. Như là ánh mặt trời, làm tan biến tất cả lạnh lẽo. Cô thành hoa hồng kiều diễm, sán lạn mà tươi đẹp, nhiệt liệt mà hào phóng. Hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng này hợp nhất ở một người. Có một vẻ đẹp kỳ dị, làm người ta nhìn không chớp mắt. Liễu Dư khóe miệng hơi cong lên, trong gương khóe miệng mỹ nhân cũng hơi cong lên. Cô nhẹ nhàng vuốt ve hai mắt màu xanh thẳm, thấp giọng nói, chào cô, Belia. Belia hướng cô khẽ cười, chào cô, Belia. Trong không khí, dường như có người nói với cô. Câu sau đó, ta đó là Belia, Liễu Dư nói với chính mình. Cô đem ngón tay từng chút lau sạch, buông khăn, một lần nữa mở cửa đi ra ngoài. Khi đi qua hành lang, nhịn không được hướng gác mái trên đỉnh đầu nhìn. Trong bóng đêm, dường như có một đôi mắt không có thời khắc nào là không nhìn trộm. Liễu Dư bước chân dừng một chút, lại lần nữa đi qua, mở cửa, đóng cửa, nằm ở trên giường. Lần này, cô rốt cuộc không mơ nữa. Ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng, chim sẻ ở bên tai. Chíp chíp, chíp chíp, Natasi tới gõ cửa. Chị Belia, nên đi học viện Soren. Liễu Dư mở to mắt, ánh mắt đối diện với trần nhà trên đỉnh đầu. Nhìn thấy hoa văn phong cách Rococo. Mới tỉnh lại, a, ta là Belia. Rời giường, dưới sự trợ giúp của Natasi thay váy lót. Khi đổi quần áo, đối với một tủ quần áo đỏ cam hồng xanh vàng tím kia phát ngốc. Ước mơ của Nguyên, đại khái là làm cây cây thông Noel đi. Màu trắng, cô nói, bộ kia đi. Natasi vội vàng đi qua, đem váy màu trắng lấy ra. Váy dài kiểu Hy Lạp cơ hồ chấm đất, toàn thân một chút trang trí đều không có. Ngực cắt đến hơi thấp, cách trương,